Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1853, đỉnh cao nhất tranh bá. Một người một ngựa xung phong chiến trường, ven đường rất nhiều thánh giả thảm bại kết cục, lấy trăm vạn chín màu bùn cát tổ hợp mà thành đại kích. Mũi nhọn tiết ra ngoài, chín màu tiên huy tỏa ra. Xé rách ra thời không khe lớn, đòn đánh này đặc biệt bá khí, trực tiếp liền giết hướng đang ở chiến trường đại khai sát giới Tiểu Lôi Vương, gợi ra ngập trời bão táp. Rốt cuộc quá đột nhiên, cũng quá quả đoán rồi. Đại kích liệt không, mũi nhọn tuyệt thế, vô liêm sỉ, Tiểu Lôi Vương thần uy kinh thế, cả người vô tận lôi đình gào thét. Hơi thở của hắn trong phút chốc khủng bố lên, chấp trưởng một khẩu sáng như tuyết thiên đao, rơi xuống đến vạn tầng ánh đao, nương theo thô to chớp, giật ánh sáng tiết ra ngoài. Chém, Tiểu Lôi Vương quát lạnh, thiên đao phát sáng, đao khí cuồn cuộn, đánh xuống thương khung, bá tuyệt thiên địa, chỉ bằng vào đòn đánh này, đủ để thấy rõ Tiểu Lôi Vương tuyệt đỉnh cấp độ. Mà toàn thể tỏa ra kinh thế chiến lực, đây là vô địch thiên hạ đại uy thế, khí thôn toàn bộ chiến trường, ngày càng ngạo nghễ. Thiên Lân Mã cả người mãnh liệt run rẩy, cường tráng mạnh mẽ thân thể đều phải vỡ vụn, phảng phất nhìn thấy vô tận trong chớp giật hạ giới một vị tuyệt đỉnh chiến thần, muốn nghiền nát nó máu và xương, đánh nổ tinh thần ý chí của hắn. Vị này cũng là tương đương cường thịnh, có thể so với một vị đại thánh ra tay. Thiên Lân Mã đều sinh ra vẻ sợ hãi, muốn trốn khỏi chiến trường. Giết, một tiếng giống to nổ tung, ngồi ngay ngắn ở trên lưng nó bóng dáng vô hạn cường thịnh lên. Điều này cũng kích thích Thiên Lân Mã hí rít, cả người vẻ sợ hãi tản đi, theo Tô Viêm chiến ý vang dội. Không sợ thiên hạ bất luận cái gì cường giả. Chín màu đại kích mũi nhọn tuyệt thế. Sáng như tuyết thiên đao ánh chớp vạn trượng. Hai cái binh khí phục sinh. Đại diện cho tinh khí thần của bọn họ. Đại diện cho bọn họ đỉnh phong chiến lực. Ven đường nát tan tất cả. Quả thực hóa thành thánh giả sức mạnh vô địch nhất. Oanh kích ở cùng nhau. Âm âm. Thiên địa kịch liệt run rẩy. Chiến trường mạnh nhất đều vỡ thành một cái khe lớn. Này tương đương tuyệt thế. Chiến trường này khó có thể gánh chịu bọn họ tranh tài. Dù sao cũng là binh khí gánh chịu đi ra sát phạt đại thuật. Sức mạnh hủy diệt quá siêu tuyệt. Không, chư thánh tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn không chịu nổi. Bay ngang ra ngoài. Đây là một loại sỉ nhục. Hai vị cường giả này quá kinh thế. Giết chiến trường đều sụp ra rồi, mọi người dọa người thất sắc, đây rốt cuộc là cỡ nào sức chiến đấu đáng sợ, đồng đại tu sĩ chỉ có thể run rẩy cùng cười khổ. Đều rất khó đi nhìn thẳng, chảm, Tiểu Lôi Vương gào thét, rối tung sợi tóc màu bạc múa tung, không ai phát hiện cánh tay của hắn đang run rẩy, gan bàn tay đều nứt ra rồi, hắn trợn tròn đôi mắt. Sỉ nhục, a, một người một ngựa vượt qua thương khung, đứng ở trên đầu hắn, muốn lấy đại kích trực tiếp chém sống. Oanh, Tiểu Lôi Vương bạo hống, chấp trưởng thiên đao tỏa ra thô to chớp giật ánh sáng. Một đạo tiếp một đạo, hủy diệt khí tức mười phần, xé rách vòm trời, đầy trời sao lớn đều đang tát. Có thể tưởng tượng được đòn đánh này đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thiên đao ngang trời, đủ để chặt đứt trời và đất, bổ ngang Tô Viêm, giết, Tô Viêm khí thế cũng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Chín màu đại kích bắn ra kinh người đại đạo ánh sáng, phảng phất đánh ra đến một mảnh tiếp một vùng vũ trụ cổ. Giết hướng Tiểu Lôi Vương, đỉnh phong đại quyết chiến, hai đại cường giả giết ở cùng nhau, đại sát khí ngang trời. Tuyệt đỉnh chiến lực va chạm, xuyên qua vũ trụ biển sao, phương xa người vây xem run rẩy lên, bọn họ càng đánh càng là mạnh mẽ, càng ngày càng mãnh liệt cùng vô địch. Cuối cùng hai đại cường giả gào rít lên, khí tức cùng thời gian tăng vọt đến trạng thái đỉnh cao. Đại thánh khí tức đang tỏa ra. Phốp, chu vi 1 triệu dặm mãnh liệt run rẩy. Đại thánh ở gào thét, quả thực muốn lay động toàn bộ cổ vũ trụ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi tai nạn lớn. Rất nhiều yếu kém thánh giả căn bản không có tư cách quan chiến, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Trong quá trình bóng dáng mơ hồ, đây là bị đánh ra thứ 9 chiến khu. Đại thánh, hai vị vô địch thánh giả, cũng có cường tộc thiên kiêu kinh hãi kêu to. Tô Viêm cũng có thể kích thích ra đại thánh chiến lực. Loại người này bao nhiêu vạn năm đều chưa chắc sinh ra một vị. Nhưng là hiện nay ở chiến trường Phong Vương, hai vị siêu tuyệt thiên kiêu triển khai kinh khủng nhất chém giết. Ngoại giới cái vỡ tổ, gợi ra ngập trời ồ lên. Tô Viêm cũng có thể kích phát đại thánh chiến lực. Ai dám đi tưởng tượng, người trẻ tuổi này ẩn giấu như vậy sâu. Thời khắc mấu chốt mới bùng nổ ra tột cùng nhất chiến lực. Một vị cũng kích phát đại thánh chiến lực tuyệt đỉnh tồn tại. Tiên Mạc song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, Tô Viêm dĩ nhiên có bực này cái thế tiềm năng. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Một tia tình báo đều không có. Phải biết, Tô Viêm vượt cửa ải đại thánh đến hiện tại. Lúc này mới bao nhiêu năm thời gian quá khứ nha? Thời gian 10 mấy năm thôi, vẫn chưa tới 20 năm. Hắn có rồi bực này tiềm năng. Nhân gian giới đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Còn cất giấu gốc gác gì? Vô liêm sỉ, Vương Thành tam trưởng lão ở trong lòng hí rít, song quyền nắm chặt, hắn bị tức ở, ai có thể nói cho ta? Tô Viêm vì sao cũng là một vị tiềm năng cái thế anh kiệt? Làm sao bây giờ? Vương Thành tam trưởng lão cảm giác đầu tiên, chính là chọc đại họa. Rốt cuộc đây cũng quá trùng hợp. Hai vị thánh giả vô địch tồn tại bị sắp xếp ở một cái chiến trường. Nếu như tiểu lôi vương bị giết rơi, tam trưởng lão cũng không dám tưởng tượng sẽ đối mặt cái gì. Thế nhưng rất nhanh, tam trưởng lão yên tĩnh lại. Rốt cuộc tiểu lôi vương đến từ chính tiên nhân động. Như vậy ở táng thiên động mạnh mẽ nhất thời đại, gốc gác cũng rất khó cùng tiên nhân động chống lại. Cho dù là Tô Viêm cũng có cái thế tiềm năng, hắn đánh không lại tiểu lôi vương, đánh không lại, chỉ cần Tô Viêm chết đi, cũng không ai biết hắn trong bóng tối ra tay quấy rầy chiến trường. Sở dĩ bất kể như thế nào, Tô Viêm nhất định phải chết ở thứ 9 chiến khu, để mạng lại, tiểu lôi vương bạo hống, trong con người lóe ra hưng phấn, điên cuồng to bằng cười. Đồ diệt nhân gian giới tiềm năng cái thế anh kiệt. Chuyện này sẽ là tiểu lôi vương trưởng thành trong lịch sử huy hoàng nhất sự kiện lớn. Lại chàm thiên đao ngang trời, phảng phất đập vụn luyện ngục kiếp nạn trường đao, càng ngày càng óng ánh cùng chói mắt, cũng như là tiếp dẫn xuống đầy trời hạo kiếp, cuối cùng bổ ra một đạo tựa hồ dài đến ngàn vạn trường, chật ních hết thảy thời không. Đòn đánh này rất kinh thế, mãnh liệt mà lại bá tuyệt, sức mạnh hủy diệt 10 phần, bổ về phía Tô Viêm. Ầm ầm, thiên địa chia nhỏ, thiên đao to lớn, hư không như là pha giấy ở run rẩy. Đòn đánh này đặc biệt kinh thế, thậm chí có chút điên cuồng. To lớn chiến trường đều bị đánh mở ra, hóa thành một cái đại hắc động, tiếp đó vô tận lôi điện lật úp mà xuống. Một cái tiếp một cái, mỗi một điều đều dường như đám mây che trời. Đây là cái gì chiến lược? Phương xa thế giới người đang xem cuộc chiến tóc gáy nổ lập. Này vẫn là thánh giả sao? Này sức chiến đấu hủy thiên diệt địa, vượt qua bọn họ nhận thức. Đây chính là tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Thành viên hạch tâm, vô thượng một đòn chém đánh xuống. Có người cảm thấy đủ để đem Tô Viêm cho chém thành bùn nhão. Đao khí này quá đồ sộ cùng bàng bạc rồi. Đó là cái gì? Có người sợ hãi kêu to. Động tác của Tô Viêm quá nhanh. cũng quá mãnh liệt, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hắn chấp trưởng chín màu đại kích, mỗi một lần run run, tinh vực đều đang run rẩy, đầy trời sao lớn đều đang gào thét, như là toàn bộ thế giới đều bị hắn cho ép rơi xuống rồi. Nhanh, quá nhanh, động tác của Tô Viêm nhanh đến cực hạn, cũng cuồng bạo đến cực hạn, chín màu đại kích nhiều lần rung động, cũng dường như bắn tung tóe ra vô tận cổ vũ trụ. Bàn ngang ở bên trong trời đất, hóa thành vũ trụ đại kích. Oanh, Tô Viêm vũ trụ kinh làm cơ sở, diễn biến sát phạt đại thuật, đại kích liệt không, nát tan đầy trời chớp giật ánh sáng. Chém, tiểu lôi vương hí rít, to lớn thiên đao ngang trời, chém đánh xông tới mặt đại kích cái bóng, mênh mông đao khí đang tỏa ra, hủy diệt chớp giật ở cuồng tuôn ra, sụp đổ rồi đầy trời vô tận sức mạnh sát phạt trật tự. Ngay ở trước mặt tất cả nổ tung thời khắc, chí cường chí bá thần uy tỏa ra, uy chấn hoàn vũ, một người một ngựa xông tới. Quả thực như là 10 vạn thiên binh hạ giới, sát khí cuồn cuộn, thần dũng không thể đỡ. Giết, Tô Viêm gào vỡ thương vũ, hùng bá thiên hạ, đại kích ngang trời, bỗng nhiên hóa thành trăm vạn ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ầm ầm huyền động lên, khí tức cũng trực tiếp cuồng bạo, nát tan thiên địa, sụp ra càn khôn, khí tức khủng bố vô biên. Vù, to lớn thiên đao gào thét, bao trùm đao thể chớp giật nứt toác rồi. Đây là một khẩu hoàng kim thiên đao, không biết lấy làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành. Không gì không xuyên thủng, tuy rằng đang tiếng rung, cũng không có bất luận cái gì nứt toác, mà ở mơ hồ thiêu đốt ra cái thế tiềm năng. Tất nhiên là chí bảo phôi thô. Ầm ầm, trăm vạn sao lớn đồng loạt rơi xuống. Có thể tưởng tượng được hình ảnh có cỡ nào đồ sộ. Thân thể của tiểu lôi vương đều mãnh run, tao ngộ khủng bố áp lực, có chút không kịp thở, bởi vì binh khí này dành cho hắn áp lực. Kỳ thực đây là Tô Viêm lỗ chân lông bốc hơi khí huyết ánh sáng, mang đến vô thượng cảm giác ngột ngạt, để tiểu lôi vương nghẹt thở cùng khó chịu, cả người lỗ chân lông đều chảy ra huyết dịch. Cũng bị trực tiếp nghiền nát. Thiên lân mã điên cuồng rít gào, thôn hấp tiểu lôi vương thân thể máu thịt tiết ra ngoài khí huyết. Nó đều cảm giác mình huy hoàng tuyệt đỉnh lên. Trời ạ, tiểu lôi vương không được rồi. Chống không nổi, chẳng lẽ muốn bại vong? Ngoại giới ồ lên ngập trời. Hình ảnh có tính chấn động. Tiểu lôi vương thân thể lảo đảo, miệng mũi vọt máu. Chịu đựng rất lớn áp lực, mặc dù là đại thánh chiến lực đều nhanh không chịu nổi. Có một loại toàn diện nổ tung xu thế. Tiểu lôi vương để mạng lại, thiên lân mã điên rồi lớn bằng gọi, gánh chịu Tô Viêm khủng bố một đoạn. Hoàn toàn chính là thiên địa cộng tôn nhân hoàng. Hơi thở sự sống lớn lao như tiên lô thiêu đốt, thiên linh cái dâng lên tinh huyết tia sáng. Hóa thành thánh long ngang qua vũ trụ biển sao. Trong quá trình, tiểu lôi vương cũng cuồng bạo, chiến lực thức tỉnh, toàn diện chống lại Tô Viêm hung uy. Nhưng là vô dụng, tiểu lôi vương rất khó đi chịu đựng Tô Viêm vô thượng nghiền ép. Thân thể run rẩy, đều muốn bạo thể mà chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiểu lôi vương gầm lên. Trong con mắt hắn hiện ra bóng dáng quả nhiên là kinh sợ lòng người. Tô Viêm tóc đen tung bay, tinh khí ngút trời, ngang qua tinh vực, thân xác có thể so với đại thánh. Quá mức siêu tuyệt, ai cùng so tài, đây cơ hồ là một hồi tai nạn lớn. Khí tức của Tô Viêm toàn diện giác tỉnh, quét ngang lục hợp bát hoang, từng nhóm một người đang xem cuộc chiến cả người run rẩy. Chỉ cảm thấy cự lực áp thân, vô pháp gánh chịu, dồn dập bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè, đầu tráng váng sắp nứt. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đây là quái vật gì? Có chiến binh đều đang kêu thảm thiết. Hắn là cái gì thể chất? chuyện này cũng quá bất hợp lý, tựa hồ muốn truy giết Tiểu Lôi Vương. Mọi người kinh hãi, khí tức của Tô Viêm quá dọa người. Vạn thể cộng hưởng, vạn tầng vô lượng tia sáng, phảng phất đối ứng vạn tầng vô thượng đại đạo trật tự, diễn hóa ra vũ trụ kinh văn, bàng bạc mà lại lớn lao, chấn áp chiến trường thế giới. Nghĩ nghiền ép ta, ngươi cũng quá tùy tiện rồi. Tiểu Lôi Vương bị tức giận, cổ xưa thể chất cũng theo thức tỉnh, tỏa ra thô to mà lại cổ xưa chớp giật ánh sáng. Tô Viêm lạnh biểu hiện lãnh khốc, nắm đấm thổ khí, quả thực phun trào ra vạn tầng cổ vũ trụ, âm âm nguyền động, hóa thành một viên cái thế quyền ấn. Vạn giới quyền, Tô Viêm rối tung sợi tóc múa tung, cái thế quyền ấn thức tỉnh, sụp ra đầy trời cổ xưa chớp giật ánh sáng. Chiến trường mạnh nhất đều bị đánh uốn lượn, bắn tung tóe gợn sóng năng lượng đều sụp ra tinh không. Cú đấm này càng là khủng bố vô biên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.